Một nửa sự thật, chương 6, giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kết hôn đối với Tô Ngải Chân không hề xa lạ. Cậu đã sớm đính hôn với Trung Yến Đình ngay trong năm em trai qua đời. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Trung Yến Đình, chú Trung đã nói với cậu rằng sau này sẽ là người một nhà. Kỳ thực lúc ấy, cậu chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Gia thế nhà họ Trung đặc thù, hôn nhân từ trước đến nay đều là do cha mẹ sắp đặt. Chỉ là cậu không ngờ rằng họ lại chọn cậu. Cậu nghĩ có lẽ là bởi vì họ thấy cậu đáng thương, nhưng trong lòng cậu lại rõ ràng nguyên nhân là do công ty của ba gặp vấn đề, chỉ có chú Trung mới có thể giúp đỡ. Thế nhưng sau đó hôn ước của cậu và Trung Yến Đình bị hủy bỏ, ba lại cố gắng để cậu kết hôn với người khác. Cậu là một kẻ tàn tật, càng là một gánh nặng, cậu đều đồng ý, không hề phản kháng, không muốn gây thêm phiền phức cho bất kỳ ai. Kết hôn với ai cũng chẳng có gì khác biệt, bất quá chỉ là thay đổi chỗ ở mà thôi. Cậu có thể có vô số đối tượng kết hôn khác nhau. Người này không được, ba sẽ giúp cậu tìm người khác. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Tạ Sở Ngọc. Tạ Sở Ngọc thích Tịnh Thu. Nếu như Tịnh Thu không chết, vậy thì hiện tại bọn họ chắc chắn đã kết hôn rồi. Thậm chí, họ sẽ có những đứa con thật đáng yêu. Tiểu Sở, đôi mắt khô khốc khiến cậu chớp mắt cũng cảm thấy đau. Alpha che khuất tất cả ánh sáng trên đỉnh đầu. Cậu vẫn muốn hỏi, tại sao? Cậu ngẩng mặt lên, trong con người phản chiếu bóng dáng của Tạ Sở Ngọc, thân trên không kìm nén được mà run rẩy, dáng vẻ sợ hãi, nhưng đôi mắt lại ươn ướt, thẳng thắn, còn chứa đầy sự dũng cảm mà Tạ Sở Ngọc không hiểu rõ. Cậu và Tô Tịnh Thu rất giống nhau, chỉ có đôi mắt là không giống. Trong đôi mắt trong veo ấy không hề có chút bóng dáng nào của Tô Tịnh Thu. Là ba anh, hay là bác Tạ? Tô Ngải Chân hỏi. Tạ Sở Ngọc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, yết hầu vô thức lăn lộn, đột nhiên đưa tay che mắt Tô Ngải Chân. Tiểu Sở, Tô Ngải Chân khẽ gọi một tiếng, nhiệt độ nóng rực từ mí mắt truyền đến ngực, nhịp tim lại bắt đầu không khống chế được. Giọng Tạ Sở Ngọc luôn lạnh lùng, hắn nói, chứ không thì sao, anh nghĩ là ý của tôi. Tô Ngải Chân hơi sững sờ, lông mi cọ sát vào lòng bàn tay của Alpha, toàn thân như sụi lơ, không đáp lời nữa. Thất vọng lắm à, giọng nói của Tạ Sở Ngọc từ đỉnh đầu truyền đến. Vành tay Tô Ngải Chân nóng ran, cậu rất chậm rãi, nhẹ nhàng đáp, không có. Đôi mắt được giải phóng, Tạ Sở Ngọc lùi lại vài bước, cách cậu một khoảng, mùi hương pheromone cũng nhạt dần. Cậu còn chưa kịp nói với Tạ Sở Ngọc về việc xử lý vết thương, Alpha đã rời đi, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại một mình cậu. Trong mùi hương pheromone còn sót lại và nhịp tim dần dần bình ổn, Tô Ngải Chân đưa tay sờ lên mí mắt, nơi đó vẫn còn nóng ran. Cậu nằm xuống, chìm vào giấc ngủ có thể coi là yên ổn. Sáng sớm hôm sau, có bác sĩ đến khám cho cậu. Tối hôm qua đến vội vàng, cậu chưa kịp nói rõ tình trạng của mình. Trong lòng bất an, bèn hỏi, tôi đã uống thuốc tránh thai rồi. Thật sự không sao chứ? Thai nhi còn rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. Không nhìn ra được, có ảnh hưởng cụ thể hay không? Phải xem kết quả kiểm tra sau này, nhưng mà chắc là không có gì đáng ngại. Cậu có bị nôn nghén nặng không? Có à, đừng lo lắng. Bây giờ thai nhi chưa ổn định, điều quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể. Nếu như thật sự có ảnh hưởng, sẽ tự động sảy thai. Vâng ạ, Tô Ngải Chân hơi yên tâm. Lại hỏi, vậy khi nào tôi có thể xuất viện? Ở lại thêm 2 ngày nữa đi. Khi nào thai nhi ổn định thì có thể về. Cảm ơn bác sĩ, cậu không gặp lại ba mình. Đoán chừng ông đang giận cậu. Cậu hiểu, cũng không cưỡng cầu. Dì Thu đến vào buổi chiều, tay xách theo một chiếc bình giữ nhiệt. Nhìn thấy cậu với vẻ mặt lo lắng, Ngải Chân, không sao chứ? Dì thở dài, sao lại? Tô Ngải Chân dịu dàng hỏi. Dì làm gì ngon cho con vậy à? Canh gà, bồi bổ cho con. Dì Thu vừa nói vừa mở bình giữ nhiệt. Nếu như con không thích, dì làm món khác cho con. Con thích, thơm quá, vừa hay con đang đói. Dì Thu chăm sóc cậu rất nhiều năm, gần như được thuê đến từ khi cậu bị liệt, coi cậu như con ruột. Bản thân dì cũng không được khỏe mạnh, bây giờ cậu đột nhiên mang thai, mà dì lại không phát hiện ra. Trong lòng vừa tự trách vừa đau lòng. Buổi tối con muốn ăn gì? Dì làm cho con. Tô Ngải Chân nghiêm túc suy nghĩ. Cà chua xào trứng à? Chỉ vậy thôi. Cho nhiều cà chua một chút. Được. Tô Ngải Chân bưng bát. Thổi cho nguội bớt. Uống một hớp. Dạ dày thoải ra một chút. Liếm môi. Hỏi. Dì Thu. Là ba bảo dì đến à? Dì Thu đắp chăn cho cậu. Còn không quên xoa bóp chân cho cậu. Ừ. Ba con về nhà một chuyến. Trông ông ấy mệt mỏi lắm. Rất lo lắng cho con. Tô Ngải Chân áy náy trong lòng. Dì Thu bảo cậu ăn thêm chút nữa. Dạ dày cậu nhỏ. Uống hết canh trong bát. Lại ăn thêm hai miếng thịt gà liền không ăn nữa. Tô Thắng đến vào tối hôm trước khi cậu xuất viện. Tô Ngải Chân đang định đi ngủ. Nhìn thấy ba mình. Liền ngồi dậy khỏi giường. Ba. Tô Thắng mím môi, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Ngải Chân xin lỗi ông. Tô Thắng hừ lạnh một tiếng. Con xin lỗi ba làm gì? Con, từ khi nào? Tô Ngải Chân ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn ông. Cái gì à? Từ khi nào thì con thích Tạ Sở Ngọc? Câu nói thẳng thừng của Tô Thắng khiến Tô Ngải Chân bối rối. Con không thích. Không thích mà con có thể lên giường với nó. Dù sao Tô Thắng cũng không phải là người chưa từng trải. Bên cạnh Tô Ngải Chân luôn có bảo mẫu và điều dưỡng chăm sóc. Gần như không có lúc nào ở một mình. Kết hợp với phản ứng của Tô Ngải Chân hôm đó. Thế nào cũng là tự nguyện. Bỏ đứa bé là điều không thể. Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì. Cho nên từ lúc Tạ Chính đề nghị kết hôn. Ông đã chấp nhận rồi. Nếu không thích. Vậy thì chắc chắn là nó cưỡng bức con. Báo cảnh sát đi, để thằng nhóc đó nếm thử chút đau khổ. Tô Thắng lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Tô Ngải Chân. Tô Ngải Chân gần như hét lên. Đừng. Tô Thắng nắm chặt điện thoại. Nhắm mắt thở dài. Nghiến răng bất đắc dĩ nói. Sao lại nhất định phải là nó? Tô Ngải Chân đến khi Tô Thắng rời đi cũng không trả lời câu hỏi này. Bởi vì cậu không trả lời được. Nếu có thể, cậu cũng muốn từ bỏ thích Tạ Sở Ngọc. Nhưng cuộc sống tăm tối, thiếu sót của cậu, chỉ có thích Tạ Sở Ngọc là điều duy nhất khiến cậu vui vẻ. Từ bỏ đối với cậu mà nói, rất khó. Sáng ngày xuất viện, cậu vừa mới nhắn tin cho dì Thu, nói món muốn ăn vào buổi trưa. Tạ Sở Ngọc xuất hiện ở phòng bệnh. Alpha mặc một chiếc áo hoodie màu xám. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen. Bên ngoài chắc lại hạ nhiệt độ. Trên người Tạ Sở Ngọc mang theo hơi lạnh. Ném một chiếc áo lên đầu cậu. Mùi pheromone ập vào mặt. Cậu kéo áo xuống. Khó hiểu nhìn Tạ Sở Ngọc. Sao vậy? Mặc quần áo vào. Hôm nay anh xuất viện rồi. Tô Ngải Chân nói. Dì Thu lát nữa sẽ đến đón anh. Tạ Sở Ngọc có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Mặc vào. Đây là quần áo của Tạ Sở Ngọc. Cậu ngửi ra được. Mấy ngày nay ở bệnh viện đều mặc đồ bệnh nhân. Dì Thu về nhà dọn đồ đạc cho cậu. Ngoại trừ quần áo mặc trong. Còn lại đều chưa mang đến. Cậu chậm rãi mặc chiếc áo khoác kia vào. Sau đó kéo khóa. Chiếc áo rộng thùng thình trên người. Tạ Sở Ngọc không nói hai lời, ngồi xổm xuống đi giày cho cậu. Tô Ngải Chân kháng cự, cậu không muốn người khác nhìn thấy chân mình, rất xấu xí, nhưng cậu không động đậy được. Hai tay chống lên vai Alpha, lo lắng nói, để anh tự làm được rồi. Một bên mắt cá chân bị Tạ Sở Ngọc nắm lấy, không hề dịu dàng xỏ dép vào, đừng lãng phí thời gian. Tô Ngải Chân cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của Alpha chạm vào mắt cá chân mình. Trong lồng ngực vừa ngột ngạt vừa bức bối, thấy tủi thân, Tạ Sở Ngọc đứng dậy bế cậu lên. Tiểu Sở, làm gì vậy? Tô Ngải Chân nắm chặt lấy lớp vải áo khoác trên vai hắn. Hỏi, Tạ Sở Ngọc nghiêng mặt, Omega trông có vẻ rất mơ hồ. Đôi mắt đen láy ấy lại phản chiếu hình bóng chính mình. Hắn rời tầm mắt, đón anh xuất viện, từ hôm nay trở đi. Ở nhà tôi, tại sao? Tô Ngải Chân phát hiện ra bản thân trở nên ngốc nghếch. Hai ngày nay luôn hỏi tại sao? Tạ Sở Ngọc bật cười. Tô Ngải Chân nghe ra được, mang theo ý chế giễu. Bởi vì tôi làm lớn bụng anh, mọi người đều biết tôi sắp kết hôn với anh rồi. Chữ làm được Tạ Sở Ngọc nói rất nặng nề. Tô Ngải Chân mặt mày tái nhợt, nuốt nước bọt, nói, không phải, hay là thôi đi. Tạ Sở Ngọc không để ý đến cậu, bế cậu đi ra ngoài. Tô Ngải Chân ngửi thấy mùi hương rất thanh mát. Chiếc cổ của Alpha ở gần trong gang tấc, sau gáy dán một miếng dán ức chế pheromone. Mùi hương nhàn nhạt khiến cậu rất an tâm. Không hiểu sao lại muốn ngửi nhiều hơn. Chóp mũi vô thức tiến lại gần. Thơm lắm à? Tạ Sở Ngọc đột nhiên hỏi. Tô Ngải Chân bị vạch trần, xấu hổ rụt người vào trong áo khoác, vụng về xin lỗi, đồng thời chuyển chủ đề. Hay là anh gọi điện cho dì Thu trước nhé, nếu không dì ấy đến tìm anh sẽ uổng công vô ích. Bước vào thang máy, cửa đóng lại, không biết gió lùa từ đâu vào. Hai má Tô Ngải Chân lạnh toát, cảm thấy ngại ngùng liền nói. Tiểu Sở, anh có thể gọi dì Thu theo không? Tạ Sở Ngọc không đáp, cậu lại nói tiếp, còn cả dì Nhã Quân nữa. Họ đã ở bên cạnh anh rất lâu rồi. Tôi không thích người lạ. Tô Ngải Chân nghĩ thầm. Cũng phải, nhưng mà cậu phải nói với dì Thu và dì Nhã Quân như thế nào đây? Đang yên đang lành, không thể sa thải họ được. Từ bệnh viện đến xe, cậu được pheromone của Alpha bao bọc. Cậu rất thích, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Dọc đường đi không nói gì, cho đến khi xe dừng lại ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tô Ngải Chân nhận ra câu nói chung sống với kết hôn của Tạ Sở Ngọc không phải là giả. Tạ Sở Ngọc xuống xe trước, không có xe lăn, cậu được Alpha bế ngang, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi hương ấm áp. Mắt cậu bắt đầu cay cay, không khỏi chán ghét chính mình. Vào lúc này, cậu lại cảm thấy may mắn. May mắn lần này là được ở chung với người mình thích, chứ không phải một Alpha xa lạ nào đó chưa từng gặp mặt. Tạ Sở Ngọc là người rất quan trọng với cậu. Cho dù cậu có thích, nhưng cậu cũng biết đây là điều không nên. Trước đây, khi Tịnh Thu còn sống, cậu đã cẩn thận giấu kín tình cảm này. Giấu kín suốt 10 năm, từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi. Hiện tại lại vì chuyện này mà vui vẻ. Cậu cảm thấy Tô Ngải Chân thật sự rất tham lam, cũng rất ti tiện. Cậu ghét bản thân như vậy. Cách chương.